Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2453, chương 2458, hiện thân. Ông, bên trong thiên địa, có một bóng người, bỗng nhiên hiện lên, đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, đem vô số đạo ánh mắt đều là hấp dẫn tới, bên trong thiên địa người cơ hồ cùng một thời gian. Đều là đồng loạt nhìn về phía đạo thân ảnh này. Người này thân mang áo đen, hơi có vẻ gầy gò. Thế nhưng trương gầy gò trên mặt lại là phun trào lấy ngập trời chi nộ. Một cỗ nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị tự người này trên thân nhộn nhạo lên. Không ít người đều là vì thế mà kinh ngạc. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Bạch Băng Thanh bọn người còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Chờ thấy rõ ràng thân ảnh này về sau, Bạch Băng Thanh bọn người đều là lộ ra mỉm cười. Hạ Minh trở về. Oanh, Hạ Minh cường thế trở về. Đối với cái này toàn bộ hắc bảng tới nói, như núi lửa bạo phát, triệt để bộc phát ra. Hạ Minh là bọn họ người dẫn đầu, cũng là hắc bảng lão đại. Hạ Minh đột nhiên đến, cũng là triệt để đem bọn hắn theo trong tuyệt vọng kéo trở về. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần Hạ Minh tồn tại, như vậy thì sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Ngươi trở về, Bạch Băng Thanh nói khẽ. Trở về, Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, vất vả các ngươi, chúng ta đều là hắc bảng người. Bạch Băng Thanh môi đỏ khẽ mở, nói khẽ, tiếp đó thì giao cho ta đi. Hạ Minh cười cười. Bạch Băng Thanh nghe vậy, chán điểm nhẹ, bước liên tục nhẹ nhàng, chính là đã rời đi nơi này, đi tới nơi này bên cạnh. Mà giờ này khắc này, Hạ Minh đứng bình tĩnh ở chỗ này, hồ đồ nhưng bất động. Giờ khắc này, Hạ Minh bóng người biến đến là cao lớn như vậy. Hàn Thiên Giác cùng Ngạo Vô Song bọn người đều là khuôn mặt có chút động. Ta liền biết, hắn còn chưa có chết. Hàn Thiên Giác cười cười nói, chỉ bất quá nụ cười này có chút ngốc như vậy. Ta cũng biết, hắn sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Ngạo Vô Song cũng là cười cười nói, hắn trở về cuối cùng là tốt, lần này hắc bảng có lẽ có thể độ qua cửa ải này. Hàn Thiên Trạch cũng là lộ ra nụ cười kia. Trước đó hắc bảng bị cuồng loạn, cái này dẫn đến trong lòng mọi người đều là bịt kín vẻ lo lắng, lộ ra cực kỳ khó chịu. Bây giờ Hạ Minh đến, bọn họ cũng rốt cục như chút được gánh nặng buông lỏng một hơi. Bọn họ biết, hắc bảng có thể cứu Hạ Minh tại cái này diễn võ trường, cùng cái này Tô Hạo lẫn nhau đối mặt. Hạ Minh sư đệ, Tô Hạo nhấp nhô nhìn Hạ Minh liếc một chút, sắc mặt mang theo một chút bình thản. Thần Minh người là a? Hạ Minh thanh âm rất nhẹ, xem ra tựa như là bình thường đối thoại, nhưng là ở đây người cũng là có thể phát giác được Hạ Minh bình tĩnh thanh âm sau lưng ẩn chứa loại kia khát máu cùng tức giận. Bọn họ cũng đều biết, lần này Hạ Minh tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Tô Hào. Chỉ là, Hạ Minh thật có thể thay đổi cục diện a? Tô Hạo thấy thế, nhướng mày, lại là có chút không vui. Hiển nhiên là bởi vì Hạ Minh ngạo mạn. Tô Hạo lạnh lùng nói ra, hắc bảng không cần phải tồn tại, cho dù là ngươi trở về cũng giống nhau là như thế. Thật sao? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, cười rộ lên, nụ cười này lại là mang theo vô tận trào phúng. Từ tốn nói, chỉ bằng ngươi muốn diệt hắc bảng a? Ngươi cảm giác ngươi có cơ hội kia a? Ha ha, Tô Hạo đột nhiên cười rộ lên, làm sao ngươi liền muốn bằng vào tụ linh cảnh thay đổi càn khôn a? Có thể hay không thay đổi càn khôn ta không biết. Hạ Minh tiến lên trước một bước, thanh âm lạnh như băng khuếch tán, nhưng là ta biết hôm nay hắc bảng ngươi không động đậy. Câu nói này nhộn nhạo lên, chém đinh chặt sát, vô cùng kiên định, tựa hồ thật làm cho người coi là Tô Hạo không động đậy cái này hắc bảng đồng dạng, phát giác được bực này kiên định, dù là Tô Hạo đều là hơi có chút động dung. Ha ha, thật đúng là ngây thơ đây. Tô Hạo khẽ cười một tiếng. Hắn thấy Hạ Minh cùng hắn ở giữa căn bản chính là một đạo rãnh trời. Hạ Minh cho dù là mạnh hơn cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hạ Minh ngay trước hắn mặt vậy mà nói lớn như vậy lời nói, hắn thấy bất quá là nhảy nhót tiểu xấu lâm thời nhảy nhót mà thôi. Cho dù là ngươi đến, kết quả cũng sẽ không có quá lớn cải biến. Tô Hạo nói, thật sao? Hạ Minh cười cười nói, không từng thử, ngươi làm sao lại biết? Hạ Minh thu hồi ý cười, cái này nhìn về phía Tô Hạo ánh mắt cũng là một chút xíu ngưng trọng. Hạ Minh sắc mặt nặng nề nhìn chằm chằm Tô Hạo, mang theo một số kiêng kỵ. Tô Hạo khí tức quá cường đại, cho dù là hắn bây giờ thực lực lớn thăng, như cũ có thể tại Tô Hạo trên thân cảm nhận được một cỗ đáng sợ lực lượng. Loại lực lượng kia ba động, hắn cảm giác không phải đối thủ của hắn, dù sao đối phương chính là hóa đan cảnh tam trọng cao thủ. Hóa đan cảnh tam trọng a, ngày xưa đối phó cái kia Tiêu Thông Hà đều là bằng vào trận pháp tăng thêm Tiêu Thông Hà người bị thương nặng, lúc này mới tùy tiện đem giết chết. Thế nhưng là bây giờ hắn đối mặt, thế nhưng là một cái chưa bao giờ nhận qua thương tổn Tô Hạo. Đối mặt dạng này đối thủ, tha cho là Hạ Minh đều là cảm nhận được áp lực thật lớn. Hai người ánh mắt lẫn nhau đối mặt, trên thân khí thế cũng là liên tục tăng lên. Nhưng là muốn nói so khí thế, Hạ Minh còn chưa từng có sợ qua người nào. Nhớ năm đó thì liền Hạ Lâm Lang đều là tại hắn dưới khí thế bị một số vết thương nhẹ, có thể thấy được hắn thân này thượng khí thế đến cùng khủng bố cỡ nào. Bất quá dù nói thế nào, trên người hắn khí thế cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế, đường đường tam giới chi chủ khí thế, đó cũng không phải là thổi ra, mà chính là hàng thật giá thật tồn tại. Hai người khí thế liên tục tăng lên, tại hai người dưới khí thế càng là hình thành một cơn gió lớn, cuồng gió thổi tới, hai người quần áo tại cái này cuồng phong dưới lại là bay phất phới. Hạ sư đệ thật có thể đánh thắng hắn a? Hàn Thiên Trạch cũng là có chút hoài nghi, tuy nói Hạ Minh đến tới cho bọn hắn rất lớn hy vọng, thế nhưng là hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao Hạ Minh đối mặt thế nhưng là hóa đan cảnh tam trọng cao thủ a, dạng này nhân vật Hạ Minh thật có thể đánh thắng được? Hạ sư đệ là một cái thiện ở sáng tạo kỳ tích người, có lẽ lần này hắn cũng có thể sáng tạo một cái kỳ tích cũng khó nói. Ngạo Vô Song ở một bên hít sâu một hơi, ngưng trọng nói ra, thế nhưng là giữa bọn hắn chênh lệch. Hàn Thiên Trạch vẫn là không nhịn được nói ra, còn nhớ đến lúc ấy mấy cái đại môn phái tỉ thí thời điểm sao? Ngạo Vô Song đột nhiên nói ra, ngươi nói là? Hàn Thiên Trạch chấn động trong lòng, liền nói ngay, cái kia thời điểm, hắn bất quá mới tụ linh cảnh nhất trọng a. Ông, ngoặc kép chấm hỏi, lời vừa nói ra, Hàn Thiên Trạch bọn người là chấn động trong lòng, lúc này nhìn về phía Hạ Minh, đúng vậy a, cái kia thời điểm Hạ Minh mới bất quá tụ linh cảnh nhất trọng a. Cái này bao nhiêu tháng? Như hè năm nay rõ ràng lại là đã đạt tới tụ linh cảnh lục trọng cảnh giới. Mà lại, năm đó Hạ Minh tụ linh cảnh nhất trọng thời điểm, đều có thể chém giết tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ. Như vậy bây giờ Hạ Minh đạt tới tụ linh cảnh 6 tầng đâu? Chẳng phải là chém giết tụ linh cảnh 9 tầng giống như giết chó? Có lẽ Hạ Minh thật có thể tại Tô Hạo trên thân sáng tạo kỳ tích cũng khó nói. Tuy nói hóa đan cảnh cường giả thật sự là quá mạnh, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.